Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, minh bạch. Cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, Ngả Lộ Nhi nói ra, "Được rồi, trước không nói chuyện này, chỉ bất quá có kiện sự tình ngươi nhất định muốn đáp ứng ta." Giang Bác nói, Ngả Lộ Nhi chân thành nói, "Hai chúng ta sự tình, hy vọng ngươi đừng nói cho tỷ ta." "Ta không có vấn đề." Giang Bác gật đầu nói, "Đây không phải cái gì rất khó khăn yêu cầu." Ngả Lộ Nhi vỗ vỗ tư liệu túi lại lung lay chìa khóa nói, "Cái kia, những vật này ngươi đều lấy về đi, nếu bị nàng phát hiện, khẳng định thì lộ tẩy. Còn có chiếc xe này, ta tạm thời cũng không cần." Giang Bác suy tư dưới, gật đầu nói, "Ta minh bạch ý tứ của ngươi." Ngả Lộ Nhi thở một hơi, nàng là thật sợ hắn làm loạn hố nàng. "Minh bạch liền tốt, cảm ơn ngươi." Lái xe đi vào Ngả Vi Nhi nhà cửa tiểu khu. Sau khi xe dừng hẳn, Giang Bác móc ra một thẻ ngân hàng ném cho Ngả Lộ Nhi nói, "Nơi này có 10 triệu, ngươi năm nay sinh hoạt phí, thẻ mật mã số sau 6 vị, sử dụng hết có thể tìm ta dự chi." Ngả Lộ Nhi khẽ cắn bờ môi, nhưng lại bởi vì đụng phải rách ra, đau đến bịt miệng lại. Qua sau một lúc lâu, mới u oán nói, "Ngươi thật chỉ đem chuyện giữa chúng ta xem như một trận giao dịch sao? Kỳ thật ngươi hẳn phải biết, coi như ngươi không cho ta tiền, ta cũng sẽ không nói cái gì." Giang Bác thân thủ đi lấy trên tay nàng thẻ, nói ra, "Cho nên nói, ta cho ngươi tiền, ngươi còn không vui, không muốn được rồi, lấy ra." "Ai ai, ta muốn, muốn." Ngả Lộ Nhi vội vàng nói, vẻ mặt cầu xin, nhất thời không còn cách nào khác. "Ta không nói không muốn a." "Đúng đấy, cho ngươi tiền ngươi cầm lấy chính là, muốn cái kia nhiều làm gì?" Ngả Lộ Nhi nếu như không cần tiền, Giang Bác còn không làm. "Không cần tiền vậy ngươi muốn cái gì? Ta cũng sẽ không để ngươi làm bạn gái. Ngươi chết đầu kia tâm đi." "Chim hoàng yến liền muốn có chim hoàng yến giác ngộ, muốn thói quen ta sao?" Chớ đến cửa nhỏ, Ngả Lộ Nhi cất kỹ thẻ ngân hàng về sau, tiếp cận thân nhanh chóng tại Giang Bác trên mặt mổ một cái. Sau đó nói, "Vậy ta xuống xe, ngươi nhớ đến gọi điện thoại đem ta tỷ gọi đi ra. Không phải vậy trở về bị nàng nhìn thấy ta bộ dáng này, nàng khẳng định biết tất cả mọi chuyện." Giang Bác gật đầu, "Biết, lập tức gọi điện thoại cho nàng. Ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi đi." Ngả Lộ Nhi nhẹ gật đầu, mở cửa chậm rãi xuống xe. Người bình thường chỉ cần mấy giây thì xuống xe, nàng nhưng bởi vì thân thể không thoải mái xuống chỉnh một chút nửa phút. Đứng nghiêm về sau, Ngả Lộ Nhi đối Giang Bác phất phất tay, sau đó quay người nện bước phù phiếm bước nhỏ, khập khiễng hướng bên cạnh một cửa hàng bước đi. Thấy được nàng tiến vào cửa hàng về sau, Giang Bác lấy điện thoại di động ra cho Ngả Vi Nhi gọi điện thoại. "Đây là rời khách sạn trước đó." Ngả Lộ Nhi chủ động yêu cầu Giang Bác làm. Nguyên nhân chính là nàng vừa mới trong lời nói như vậy, sợ bị Ngả Vi Nhi đụng vào. Nếu như không có bị đụng vào, đợi nàng sau khi trở về, hướng trên giường một chuyến, biên cái cố sự lại nghỉ ngơi hai ngày, tùy tiện thì có thể ứng phó được. Tiếp vào Giang Bác điện thoại, Ngả Vi Nhi có chút mừng rỡ, không nghĩ tới hắn thế mà chủ động tìm đến mình, nhưng lại có chút phiền muộn, bởi vì nàng còn không có trang điểm, cũng không có gội đầu. Sau đó, mà thẳng thẳng gần nửa giờ, Ngả Vi Nhi mới từ trong tiểu khu bước nhanh đi ra. Nhìn đến Giang Bác đứng trước tại màu đỏ Ferrari trước, vội vàng dáng người nhẹ nhàng chạy chậm đi qua. "Giang ca, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu a." Ngả Vi Nhi ngượng ngùng cười cười, "Không có chuyện, bên ngoài lạnh, lên xe nói đi." Giang Bác nói, hai người rất nhanh hơn xe. Về sau, Ferrari F12 biến mất tại đường đi góc rẽ. Ngả Lộ Nhi nhìn đến xe đi xa về sau, mới chậm rãi theo trong cửa hàng đi ra. Sau đó khập khiễng hướng trong tiểu khu đi đến. Trở lại chỗ ở, Ngả Lộ Nhi rót chén nóng nước uống vào bụng, lại ăn chút thuốc giảm nhiệt. Cảm giác mình toàn thân đều đau nhức vô cùng, mà lại không có khí lực, giống như là sinh một cơn bệnh nặng giống như. Hơi chút hồi tưởng tối hôm qua từng ly từng tí, nàng thì xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên, lắc đầu, Ngả Lộ Nhi đem trong đầu phân tạp suy nghĩ vứt qua một bên. Khập khiễng trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ngả Vi Nhi phòng cho thuê là 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Trong đó 1 căn phòng ngủ chính là thuộc về Ngả Lộ Nhi. Không biết ngủ bao lâu, Ngả Lộ Nhi nghe được bên tai mơ hồ truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Đồng thời đầu bị người đẩy mạnh vài cái này mới chậm rãi mở mắt, vô ý thức mắt nhìn trên tủ đầu giường thời gian, đã 8 giờ đêm, nhìn thấy muội muội tỉnh lại, Ngả Vi Nhi nhẹ nhàng gõ gõ trán của nàng, hừ nói, thối muội muội, đêm qua đi đâu, thành thật khai báo, Ngả Lộ Nhi mặt không đổi sắc nói, tâm tình không tốt, đi uống rượu, thật. Ngả Vi Nhi hồ nghi nói, muốn tin hay không, tê, Ngả Lộ Nhi liếc mắt, muốn đứng dậy thời điểm, lại là đau đến tê một miệng hơi lạnh, thế nào đúng không, Ngả Vi Nhi giật nảy mình, vội vàng quan tâm nói, không có sao chứ ngươi, Ngả Lộ Nhi nói dối cũng không đỏ mặt, tối hôm qua uống rượu say, mơ mơ màng màng ngã một phát, đến bây giờ còn tại đau. Ngã chỗ nào, ta cho ngươi xem một chút. Ngả Vi Nhi nói, đầu gối. Ngả Vi Nhi vội vàng vén chăn lên, mắt nhìn đầu gối của nàng, phát hiện quả nhiên có dấu đỏ. Đau lòng nói, ngươi làm sao làm a? Hai bên đầu gối đều té bị thương. Tối hôm qua làm sao không nói gọi điện thoại cho ta? Bỏ qua thuốc sao? Không có, cái kia ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy thuốc. Chỉ chốc lát sau, Ngả Vi Nhi cầm lấy một bình bị thương dược thủy, một lần nữa trở về, cho Ngả Lộ Nhi trên đầu gối thuốc. Gặp tỷ tỷ dạng này quan tâm chính mình, Ngả Lộ Nhi tâm lý rất áy náy. Tỷ, thật xin lỗi, thế nào? Không có gì, ta nói cảm ơn ngươi. Ngả Lộ Nhi cười cười, tâm lý khe khẽ thở dài. Cảm thấy có một số việc không nói so nói muốn tốt. Ngả Vi Nhi lau xong thuốc về sau, cất kỹ bình thuốc, đặt ở giường của nàng đầu tủ nói. Nhớ đến, buổi sáng cùng buổi tối các bôi lên một lần. Qua mấy ngày là khỏe. Biết, Ngả Lộ Nhi gật gật đầu. Hỏi, đúng rồi, ngươi trở về bao lâu? Vừa trở về, Ngả Vi Nhi đột nhiên mặt mày hớn hở lên. Biết ta đi làm mà sao? Làm gì rồi? Ngả Lộ Nhi nghiêng qua phía dưới ánh mắt. Ngươi chờ a, cho ngươi xem mấy thứ đồ tốt. Ngả Vi Nhi phi tốc chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, trong tay lại cầm lấy một ít gì đó. Nhìn đến những thứ này quen thuộc đồ vật, Ngả Lộ Nhi tâm lý một cái lộp bộp. Cả người ngây ngẩn cả người. Ngả Vi Nhi cười nói. Biết những thứ này là cái gì không? Đây là Ferrari F12 chìa khóa xe a. Cái này đâu, là thang thần nhất phẩm cái kia phòng nhỏ chìa khóa cùng thẻ phòng. Mà đây là cái kia phòng nhỏ phòng bản cùng một số tư liệu. Thế nào, có phải hay không bị khiếp sợ đến? Có chút, Ngả Lộ Nhi ngượng ngập cười nói một tiếng. Sau đó ánh mắt lấp lóe không yên nói. Những vật này, ngươi là từ đâu tới? Để ta đoán một chút, cùng Giang Bác có quan hệ, đúng hay không? Chỗ nào còn dùng đoán a? Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Ngả Vi Nhi vui vẻ cười nói. Cho nên, những vật này hắn đều đưa ngươi rồi. Ngả Vi Nhi long lanh cười một tiếng, vuốt cằm nói. Xe là đưa ta, nhưng nhà chỉ là cho ta ở a, không có đưa cho ta. Ngả Lộ Nhi mặt không chút thay đổi nói. Liền phòng bản đều cho ngươi, vậy liền không chỉ là ở vấn đề. Giờ này khắc này, Ngả Lộ Nhi mới biết, Giang Bác sau cùng tại nói câu kia hắn hiểu được, rốt cuộc là ý gì? Nguyên lai, hắn không phải minh bạch đem những vật kia thu hồi đi, mà chính là minh bạch, trực tiếp đem những vật này đưa cho Ngả Vi Nhi. Xong, ta ngốc tỉ tỉ, ngươi xong a? Ngả Vi Nhi nghe hậy khuôn mặt mặt hồng hào, thấp giọng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ nha? Bằng không ta trả lại cho hắn. Lui về. Ha ha, thu hắn đồ vật, ngươi còn có thể lui phải trở về sao? Ngả Lộ Nhi tâm lý khe khẽ thở dài, cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến Ngả Vi Nhi sau cùng kết cục. Chỉ hy vọng người vĩnh viễn cũng đừng biết ta quan hệ với hắn đi. Không phải vậy, ngươi khẳng định sẽ thổ huyết. Ngả Lộ Nhi tâm lý yên lặng nói, luôn luôn không cảm tính nàng, lại là khó mà tránh khỏi phiền muộn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.